Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thả câu lão ông, tiền bối, thứ tội. Hai người trung niên liền vội vàng khom người thỉnh tội. Thanh y công tử trong lòng tuy có lấy ngập trời hận ý, nhưng cũng bị trong lòng e ngại che giấu. Bọn hắn lúc trước cho rằng Khương Dự chẳng qua là thiên chú trong thành một người bình thường đệ tử. Nhà mình đại công tử thanh danh đủ để trấn trụ, sau đó nói không chừng vẫn muốn trả thù đòi lại, mới không có sợ hãi. Lúc này gặp lại cái này kỳ dị tình cảnh, ở đâu vẫn không rõ, bọn hắn gặp phải rất có thể là một cái đại nhân vật. Thậm chí một cái không cẩn thận còn có thể vì nhà mình đại công tử đưa tới phiền toái. Tuy rằng thân ảnh ấy thoạt nhìn nhập lại không lộ vẻ già nua bước, nhưng đối với những đại nhân kia vật mà nói, hài đồng, thanh niên, lão giả, bất quá là một ý niệm sự tình. Xa xa, thấy thành công đã lừa gạt hai người trung niên, Khương Dự căng thẳng tâm cuối cùng buông lỏng một ít. Vừa rồi một cái tay của hắn thế nhưng là tại một mực run không ngừng a. Không thể không nói, gần nhất lá gan của mình dần dần mập. Trước kia hắn là tuyệt đối không dám làm loại sự tình này đấy. Một khi bị nhìn thấu liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá nhờ có bản thân trời sinh có khí thế, đặc hiệu lại làm tốt lắm, tạm thời lừa gạt ở những người này. Các ngươi là gan rất lớn a, đã quên thiên chú thành quy củ. Khương Dự bình khẩu khí, nỗ lực giả bộ thanh âm đạm mạc. Hai người trung niên trong lòng lột bột một tiếng, bọn hắn như thế nào lại không biết thiên chú thành quy củ. Nhưng cái này quy củ là bên ngoài đấy, bí mật người nào không có điểm bẩn thỉu xa chân, đâu phải xử lý mà thật sạch sẽ, sau lưng có người là được. Một cái trong đó trung niên nhân linh cơ khẽ động, thở một hơi thật dài nói ra, tiền bối, oan uổng a, thiếu nữ này là chúng ta đại công tử trong phủ đệ một đứa nha hoàn, trộm đồ vật. Đại công tử lệnh chúng ta tới bắt trở về, đúng, đúng, chúng ta chẳng qua là tới bắt phủ đệ nha hoàn đấy. Khác một trung niên nhân liền vội mở miệng nói, cha mẹ nó, lại vẫn gạt ta. Khương Dự trong nội tâm khó chịu, đã như vậy, cái này nha hoàn ta đã muốn, các ngươi mang theo đằng sau cái kia tứ chi không trọn vẹn, cút đi. Trang bức giả bộ nguyên bộ, chính là muốn bá đạo. Khương Dự vẻ người lớn tung hoành, thanh âm đạm mạc nói ra, cái kia thanh y công tử nghe được tứ chi không trọn vẹn bốn chữ, một mực áp lực hận ý khuất nhục có bộc phát xu thế, nhưng vẫn là bị hắn chết khắc chế. Trong mắt oán độc, một ngụm máu tươi nghịch phun, lại tức giận đến ngất đi. Cái này, hai người trung niên liếc nhìn nhau, cắn răng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mang theo thanh y công tử ly khai. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn hắn không có cò kè mặc cả tư cách. Sau một lúc lâu, thấy thanh y công tử đám người đi ra, Khương Dự một mực bảo trì tiêu sái tư thế lập tức một vượt qua, vút vút đã chết lặng thân thể. Lại gỡ xuống trong mắt hai khối thủy tinh hình tròn kính nhỏ mảnh. Kính nhỏ mảnh tại dưới ánh trăng phản xạ ra nhiều lần hào quang. Hắn nháy nháy ánh mắt, có mắt nước mắt chảy ra. Chưa chết được, quả nhiên trang bức là phải trả giá thật lớn. Nhưng trong lòng của hắn rồi lại vì cơ trí của mình bội phục không thôi. Nobel thiếu nợ ta cái cơ trí thưởng a. Tốt, xong việc, dưới cây cứu người, Khương Dự muốn hướng dưới cây bò, tại yếu ớt ánh trăng chiếu bắn xuống, dưới cây lờ mờ, giống như một cái vực sâu giống như đến, hắn liếm liếm bờ môi, đột nhiên nghĩ đến, bản thân giống như không xuống được, đi lên thời điểm vẫn không có gì, nhưng muốn xuống dưới, nhìn xem cái này độ cao, hắn liền một hồi choáng váng. Cái này như thế nào làm? Ta đường đường một cái kẻ xuyên Việt lại sẽ bị một gốc cây bắt cóc. Khương Dự vẻ mặt phát khổ. Đang tại Khương Dự nghĩ đến làm như thế nào dưới cây lúc, xa xa đã lâm vào nửa hôn mê Hải Lam tóc thiếu nữ thân thể rồi lại bắt đầu nóng lên. Trong miệng rồi lại bắt đầu phát ra nói mớ. Cha, mẹ, tỷ tỷ, Thanh Nhi thực xin lỗi các ngươi. Một bên nói mớ, trong mắt nàng nước mắt rào rào chảy xuống. Trong mơ hồ, nàng trong đầu hiện lên từng màn đoạn ngắn. Có nàng một đường trốn trốn tránh tránh, đi vào Thiên Chú Thành. Có nàng sờ bò cút đánh, tìm kiếm tháng thúc. Có cái kia theo dõi màu đỏ con kiến, thiếu niên mặc áo đen, Thanh Y công tử. Có những cái kia sở hữu tại tùy thời cướp lấy nàng hy vọng cuối cùng người. Nàng trước kia chẳng qua là địch ra không có việc gì tiểu thư. Nàng thực không đối phó được nhiều người như vậy. Thế nhưng là nàng liền nghĩ tới cha của mình, mẹ cùng tỷ tỷ lúc rời đi một màn kia màn. Vốn là phụ thân lại để cho mẫu thân mang theo các nàng trốn, ngăn lại địch nhân, nói một lát nữa con trai tìm đến các nàng. Ngay sau đó, mẫu thân lại để cho tỷ tỷ mang theo nàng trốn, một mình lưu lại. Cuối cùng, tỷ tỷ đã lưu lại rồi, làm cho nàng một người trước trốn, nói đều đem về tìm nàng đấy. Nhưng người cuối cùng mọi người không có đem về, chỉ còn nàng một người đi tới nơi này Thiên Chú Thành. Rõ ràng phát qua thề đấy, cả đời cũng không ngã xuống, muốn vì bọn họ báo thù. Hải Lam tóc thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mưa lớn, rồi lại chẳng biết lúc nào, nàng đã chết lặng thân hình lại chậm rãi đứng lên, lẻ chân đứng lặng, lảo đảo thân hình hướng núi rừng một chỗ chạy tới. Này, đừng chạy a, ngươi vẫn thụ lấy tổn thương đâu. Lúc này còn bị vây khốn trên tàng cây Khương Dự nhưng là nóng nảy. Hải Lam tóc mơ mơ màng màng, trong miệng tại lầm bầm chạy mau, dường như lại trở về lúc trước trốn chết thời gian. Nàng tuy có một chân trọng thương, tốc độ rồi lại càng lúc càng nhanh, ép lấy thân thể cuối cùng lực lượng. Thấy tình cảnh này, Khương Dự nóng vội, nhìn thoáng qua dưới cây. Chợt đấy, hắn quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, trực tiếp từ trên cây nhảy đi xuống, không trung vứt bỏ vật, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khương Dự chịu đựng không có nhọn kêu ra tiếng, sắp rơi xuống đất thời điểm, quang ảnh che đậy khởi động, một mảnh màu cam màn sáng xuất hiện ở dưới người hắn. Khương Dự ánh mắt mở ra, an toàn đất liền. Vội vàng hướng Hải Lam tóc thiếu nữ đuổi theo. Nhưng hắn không hề tu vi bên người, dù là Hải Lam tóc thiếu nữ trọng thương, tốc độ cũng vượt xa quá hắn. Màu đỏ khiêu vũ con kiến cái kia sáu đầu bắp chân càng là đừng hy vọng. Cuối cùng chỉ có thể nhìn qua đen xì núi rừng một hồi bất đắc dĩ, xoay người sang chỗ khác. Khương Dự đột nhiên thấy được cái kia đầy đất thi thể, áo vải lão giả cùng thiếu niên mặc áo đen dữ tợn gương mặt. Trong lòng của hắn có chút chột dạ, muốn mau rời khỏi. Nhưng chứng kiến bọn hắn trên ngón tay đều có một cái giới chỉ, tu di giới, hắn nhãn tình sáng lên, trong nội tâm ủng hộ bản thân một phen, cả gan. Đi vào hai cỗ thi thể bên cạnh lấy xuống, còn có mặt khác bốn bộ, ôm chờ mong tìm tòi một phen, rồi lại cái gì cũng không có. Khương Dự miệng nhẹ phiết, quả nhiên là áo rồng, đánh chết liền trang bị cũng không mất một cái. Quay đầu lại nhìn một chút Hải Lam tóc thiếu nữ phương hướng ly khai. Trời tối như vậy, hắn muốn tìm cũng bất lực. Chạy cái gì chạy a, ta cũng không phải lão sói xám. Được rồi, hy vọng ngươi không sao chứ, thì thầm một tiếng. Nghĩ thầm về sau vẫn phải là làm cho cái đèn pin cùng xe đạp các loại. Hải Lâm tóc thiếu nữ mơ mơ màng màng, chạy vào trong núi rừng. Nàng cuối cùng thể lực dần dần hao hết sạch, thương thế cũng càng ngày càng nặng, đầu gối chung quanh huyết nhục đều dần dần biến thành đen, thân thể càng là bị phòng không được, nhưng nàng vẫn là về phía trước chạy, đến cuối cùng té lăn trên đất, về phía trước chậm rãi bò. Cảnh ban đêm đã hoàn toàn bao phủ cái mảnh này mặt đất, thiên trú thành một chỗ, một mảnh tiểu hồ. Bên hồ có một tòa đình đá, một cái áo tơi lão ông khoanh chân tại trong đình, uống một bình rượu ngon, mùi rượu bốn phía, khắp tiểu hồ đều tại lan tràn. Bên cạnh là một ngọn đèn nhỏ, tản ra tháng bạch sắc quang mang, dường như một vòng rơi xuống thế gian tiểu nguyệt sáng. Tay phải hắn cố chấp một cột cần câu, trên cánh tay có một cái màu đỏ trăng lưỡi liềm bớt. Trong hồ không nghiêng mắt nhìn, hắn hai mắt cũng không nhìn trong hồ. Chợt đấy, hắn chấp can tay phải mãnh liệt, vừa nhấc, một cái trượng dài màu đỏ lớn cá chép từ trong hồ bay nhảy ra. Lớn cá chép trong mắt linh tính bắt đầu khởi động, bay vọt thời điểm, khắp hồ nước nhộn nhạo, kích động dựng lên. Áo tơi lão ông khẽ cười một tiếng. Trong bầu rượu rơi vãi rơi một giọt đến trong hồ, sóng nước biến mất, mặt hồ bình tĩnh trong như gương trước mặt. Khá lắm ngư vương, năm trước không câu được ngươi, năm nay đến cuối cùng đạt được ước muốn rồi. Hắn hặc hặc cười, rất là thoải mái, tựa như một người bình thường lão đầu thu hàng con mồi giống nhau. Đáng tiếc, thu lão đệ năm nay lại tương lai. Bằng không thì, áo tơi lão ông thở dài, nhưng lập tức lại cười hắc hắc nói, thì đỡ không có tới, bằng không thì con cá này có được phần hắn một nửa. Hắn mấp máy miệng đi, con cá này vương thế nhưng là nhắm rượu thức ăn ngon à. Ồ, có người đến. Áo tơi lão ông phóng nhãn nhìn lại, Hải Lâm tóc thiếu nữ không phân biệt phương hướng, một mực về phía trước. Nàng thương thế trên người nặng hơn, bò, bò, nàng tựa hồ đụng phải một tảng đá, nàng khởi động nửa người, rồi lại ngã xuống trên tảng đá. Lúc này ánh trăng rơi xuống, tảng đá mơ hồ lộ ra không trọn vẹn khắc vết tích. Dâng thư nguyệt hồ, tảng đá phía trước, phản chiếu ra một vòng trăng lưỡi liềm. Thả câu lão ông thân hình khẽ động, xuất hiện ở Hải Lam tóc thiếu nữ trước mặt, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Hắn ôm lấy Hải Lam tóc thiếu nữ, thân hình khẽ động, bay thẳng hướng lên Thiên Đúc Sơn tối đỉnh phong. Ngư vương dãy giụa lưỡi câu, nhảy vào hồ nước, nhấc lên sóng lớn. Hết chương.